đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 52, Cửu Tinh Đạp Linh Hoa, Hỗn Độn Thiên Cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hòa Y Thánh Giáo giáo chủ Hoàng Tôn Thiên cùng trưởng lão Thiện Khôi chân nhân tiến về Ngọc Thanh Tông, kết quả mấy năm không tin tức ngay tại gặp Ngọc Thanh Tông, Chu Thức Kiếm Tông vây công Hòa Y Thánh Giáo bắt đầu luống cuống, nhất là trưởng lão Tầng. Lấy Hoàng Tôn Thiên hai người thực lực hẳn là rất nhanh liền có thể trở về, vì sao kéo lâu như vậy? Hẳn là xảy ra chuyện rồi. Bọn hắn nhớ tới Hoàng Tôn Thiên lo lắng, không khỏi sợ hãi đứng lên. Kết quả là, bọn hắn hạ lệnh, để tất cả ở bên ngoài đệ tử tất cả đều chạy về tông môn, cùng nhau phòng thủ Ngọc Thanh Tông, Chu Thức Kiếm Tông tiến công. Trước đó đối phó hai tông, Hòa Y Thánh Giáo lộ ra rất nhẹ nhàng, chỉ vận dụng đóng tại trong giáo phái tu sĩ liền đủ để ngăn chặn. Hiện tại bọn hắn sợ có thần bí cường địch xuất hiện. Đánh lâu không xong, Ngọc Thanh Tông, Chu Thức Kiếm Tông lại lấy được Hòa Y Thánh Giáo cầu hòa thỉnh cầu. Hòa Y Thánh Giáo đem hai tông tù binh toàn thả, bao quát Hoàng Cực Hạo ở bên trong, Ngọc Thanh Tông, Chu Thức Kiếm Tông cũng bởi vậy rút lui, ai về nhà nấy. Đánh nhiều năm như vậy cũng xác thực mệt mỏi. Từ đánh bại Hoàng Tôn Thiên đã qua 5 năm, Hàn Tuyệt dựa vào đan dược tấn mãnh đột phá tới hóa thần cảnh 3 tầng. Hắn đan dược cũng sử dụng hết. Không có hóa thần cảnh tu luyện đan dược, hắn phát hiện tiên thiên động phủ bên trong linh khí đối với hắn mà nói, lại có chút mỏng manh. Cứ như vậy tu luyện, muốn đột phá đến dung hư cảnh, được bao nhiêu năm? Cường đại tới đâu công pháp cũng phải nhìn bốn bề thiên địa linh khí. Khi Hàn Tuyệt có chút buồn rầu lúc Dương Thiên Đông bỗng nhiên trở về. Tiến vào động phủ về sau, hắn bổ nhào vào Hàn Tuyệt trước mặt bắt đầu khóc lóc kể lể. Sư phụ, nhịn nhiều năm như vậy ta rốt cục nhìn thấy lão nhân ra ngài. Ngài biết không, đồ nhi những năm này bị bao nhiêu khổ, ta một mực tin tưởng sư phụ ngài biết tới cứu ta. Trưởng giáo đều nói với ta, nếu không có ngài tọa trấn Ngọc Thanh Tông, hắn cũng không dám yên tâm to gan tới cứu chúng ta. Chấm, Dương Thiên Đông khóc đến gọi là một cái kinh thiên động địa, buồn vui đan xen. Quảng cáo, Hắc Mục Kê ngoẹo đầu, nháy mắt gà, nhìn chằm chằm người xa lạ này. Hàn Tuyệt nghe được trong lòng hổ thẹn, hắn không đi cứu Dương Thiên Đông, chủ yếu là sợ sệt. Hàn Tuyệt mở miệng nói, đồ nhi, biểu hiện của ngươi rất tốt, tiếp xuống vi sư sẽ truyền thụ cho ngươi pháp thuật. Dương Thiên Đông đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 5 sao. Dương Thiên Đông cảm động đến rơi nước mắt càng không ngừng dập đầu. Sau đó Hàn Tuyệt đem Hắc Mục Kê giới thiệu cho Dương Thiên Đông. Dương Thiên Đông đã sớm phát hiện Hắc Mục Kê, chỉ là không kịp hỏi. Ngươi là chủ nhân đồ đệ đi, về sau gọi ta Kê ca là được rồi. Hắc Mục Kê mở miệng nói. Kê ca, Hàn Tuyệt im lặng, Dương Thiên Đông cũng sửng sốt, Hắc Mục Kê khẽ nói, ta thế nhưng là Phượng Hoàng, sớm muộn sẽ chở chủ nhân bay lên cửu thiên. Chẳng biết tại sao, nhìn lên gặp Dương Thiên Đông, nó liền không hiểu lòng mang địch ý, nó không thích Dương Thiên Đông khí tức. Dương Thiên Đông lần thứ nhất nhìn thấy lớn như thế gà, có chút bối rối, sợ nói nhầm, đắc tội Hàn Tuyệt. Tốt ngươi đi bên cạnh tu luyện, mấy ngày nữa ta liền truyền cho ngươi pháp thuật. Hàn Tuyệt nói với Dương Thiên Đông. Nghe vậy, Dương Thiên Đông kinh hỉ, ngoan ngoãn gật đầu, vội vàng đi đến một bên bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hàn Tuyệt cũng tiếp tục tu luyện, xem ra, Lý Khanh Từ đám người đã trở về. Quả nhiên, ngày kế tiếp giữa trưa, Lý Khanh Từ liền đến nhà bái phỏng. Ha ha ha, Hàn trưởng lão ta xếp vào ở trong Hòa Y Thánh Giáo mật thám nói cho ta biết Hòa Y Thánh Giáo giáo chủ mất tích hắn có phải hay không đến Ngọc Thanh Tông rồi. Bị ngươi giết, Lý Khanh Từ hưng phấn hỏi. Dương Thiên Đông không khỏi mong đợi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt do dự một chút khẽ gật đầu. Việc này tiết lộ cũng tốt miễn cho Lý Khanh Từ cả ngày lo lắng, thường xuyên quấy rầy hắn. Quả nhiên, Hàn trưởng lão, ngươi là chúng ta Ngọc Thanh Tông công thần lớn nhất, Hòa Y Thánh Giáo giáo chủ chết rồi, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài cũng không dám nháo sự. Lý Khanh Từ cực kỳ cao hứng, nói không ngừng. Hàn Tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là lễ phép tính đáp lời. Đợi Lý Khanh Từ nói xong, Hàn Tuyệt cười nói. Ngọc Thanh Tông cũng nên hòa bình tu luyện, trưởng giáo đừng có lại chạy khắp nơi, hảo hảo tu luyện đi. Mỗi lần nhìn thấy Lý Khanh Từ bị đánh, Hàn Tuyệt đều vì hắn mất mồ hôi. Lý Khanh Từ cười nói, đúng rồi, còn có một việc, nhiều nhất nửa năm tổ sư gia liền muốn trở về, tiếp qua 5 năm đúng lúc là Ngọc Thanh Tông ngàn năm đại điển, là Ngọc Thanh Tông đại hỷ sự, mặc dù chậm trễ 2 năm, nhưng không có gì đáng ngại, ta sẽ mời các tông các phái đến đây tham gia, thuận tiện thành lập tốt đẹp quan hệ, đến lúc đó ngươi có muốn hay không ra mặt. Ta có thể giúp ngươi giới thiệu cho tu chân giới, để bọn hắn biết Ngọc Thanh Tông lợi hại nhất Trảm Thần trưởng lão là ai, để cho ngươi danh chấn tu chân giới. Hàn Tuyệt vội vàng nói, không thể, không thể, Thòa Y Thánh Giáo giáo chủ bị ta giết sự tình cũng không thể nói ra, chúng ta coi như không biết việc này, ta cũng không muốn xuất đầu lộ diện, ta chỉ muốn hảo hảo tu luyện, nếu là trưởng giáo muốn vì ta tạo thế, đây là hại ta a, ta vì Ngọc Thanh Tông giết bao nhiêu cửu gia, cái này nếu là công khai ta nhất định phải chết, đến lúc đó ta chỉ có thể chạy trốn, rời đi Ngọc Thanh Tông. Nghe vậy, Lý Khanh Từ cũng cảm thấy có đạo lý, liền gật đầu đồng ý, trước khi đi, Hàn Tuyệt nói ra chính mình gần nhất hoang mang, để Lý Khanh Từ hỗ trợ tăng lên động phủ nồng độ linh khí. Lý Khanh Từ lúc này đáp ứng, rời đi động phủ về sau, Lý Khanh Từ liền bắt đầu sầu muộn. Còn thế nào tăng lên, linh khí này đã là toàn tông nồng nặc nhất chỗ, chỉ có thể chờ đợi tổ sư ra trở về. Lý Khanh Từ buồn rầu, lúc trước hắn liền đem tốt nhất thiên tài địa bảo cấy ghép tới, không nghĩ tới Hàn Tuyệt còn không hài lòng. Tên này tốc độ đột phá quá nhanh đi, Lý Khanh Từ chân trước vừa đi, Hàn Tuyệt trước mắt liền hiện ra từng hàng chữ. Người thành công thủ hộ tông môn, đánh lui Thoa Y Thánh Giáo về sau thu hoạch được một kiện linh bảo, một bàn kiếm đạo bí tịch, một viên chứng khí vận thần thú, chúc mừng ngươi thu hoạch được ngũ phẩm linh bảo. Cửu tinh đạp linh hoa, chúc mừng ngươi thu hoạch được bí tịch. Tuyệt tình phi kiếm, chúc mừng ngươi thu hoạch được hỗn độn thiên cầu, cửu tinh đạp linh hoa, ngũ phẩm linh bảo, có thể dẫm đạp linh khí, hấp thu linh khí, tốc độ phi hành cực nhanh, có thể tăng mạnh xê dịch thần thông, tốc độ thân pháp. Tuyệt tình phi kiếm, vô tình kiếm pháp, tu luyện kiếm pháp này về sau, tình dục lại không ngừng hạ xuống, kiếm pháp này sức sát thương cực mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn độn thiên cầu, thượng cổ khí vận thần thú một trong, từng có thiên cầu thực nguyệt truyền thuyết, trước mắt là chứng trạng thái. Quảng cáo, Hàn Tuyệt lộ ra dáng tươi cười. Rốt cuộc đã đến, cửu tinh đạp linh hoa có thể a, rất thích hợp chạy trốn. Ta thích, thoáng chớp mắt, thời gian 3 năm đi qua. Hàn Tuyệt vẫn là hóa thần cảnh 3 tầng, trong khoảng thời gian này, hắn đem tuyệt tình phi kiếm truyền cho Dương Thiên Đông, chính hắn thì không có tu luyện. Dương Thiên Đông rất ưa thích tuyệt tình phi kiếm, nương tựa theo chắc tuyệt tư chất 3 năm liền tinh thông tuyệt tình phi kiếm, ở trong nội môn sông Giao uy danh hiển hách, nửa năm trước mới tấn cấp làm đệ tử tinh anh. Hắn sắp đột phá tới kim đan cảnh, hỗn độn thiên cầu đã ấp đi ra, vẫn là bị Hắc Mục Kê ấp. Hắc Mục Kê không hiểu ấp là Hàn Tuyệt dạy nó. Nó còn không có thành lập chính mình giá trị quan, liêm sỉ quan, cho nên cũng không mâu thuẫn, hỗn độn thiên cầu ấp sau khi thành công, cũng do nó chuyên môn chiếu cố. Bây giờ hỗn độn thiên cầu đã có con nghé lớn, mọc ra một thân lông bạc như là to mọng đại lang. Không sai, to mọng, Hắc Mục Kê thân thể to mọng dẫn đến nó cho là dạng này mới đẹp mắt, cho nên cũng đem hỗn độn thiên cầu nuôi cho béo. Hàn Tuyệt không có ngăn cản, mập mạp sùng vật mới đáng yêu, hắn tu vi viễn siêu hỗn độn thiên cầu không có khả năng siêu việt hắn, cho nên hắn cũng không trông cậy vào hỗn độn thiên cầu chiến đấu. Đáng nhắc tới chính là, hỗn độn thiên cầu trời sinh tính cao ngạo, 2 tuổi lúc liền dám cùng Hắc Mục Kê khiêu chiến, thường xuyên tức giận đến Hắc Mục Kê bạo tẩu, dẫn đến tiên thiên động phủ thường xuyên gà chó không yên. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.